Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 131, ai là gian phu? Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, lúc người đi, Mộ Tiêu Thư kinh ngạc nhìn cửa. Thân ảnh của hắn vừa biến mất, nàng liền hiểu cái gì là tưởng niệm. Người cũng đi rồi, còn nhìn cái gì? Một tay cô trước mắt nàng, tức giận nói rằng, Tống Tử Nho, cảm tạ ngươi. Tống Tử Nho nhướng mày, ta xem ngươi tình huống hiện tại, còn chưa thích hợp xuất hành, lại tĩnh dưỡng đi, về phần chuyện khác, tốt nhất không nên quan tâm, đồng dạng hao tổn tâm thần. Hảo, Mộ Tiêu Thư mờ mịt đáp lời, cũng không biết nghe lọt không. Bắc Vọng Du Vương Phủ, Lý Thị đang ở trong một gian phòng nhỏ. Nơi này là nơi ở của Mộ Tiêu Y, ngày đầu tiên đi tới Du Vương Phủ. Nàng được an bài tiến vào một khu tiểu viện, thế nhưng viện này cũng không tấp nập. Nàng hoán chỗ ở, rời đến một gian phòng nhỏ chật hẹp. Căn phòng này ở vào đông đảo hạ nhân, sát vách hai nha hoàn ở, có thể Đàm Gia Giật là cho ưu đãi nàng, cho phép nàng đơn độc sử dụng căn phòng hạ nhân này. Ngươi nói ngươi, không phải là rất thích Du Vương sao? Chưa có cơ hội, ngươi thế nào không biết nắm chặt, cô nãi nãi của ta, ngươi có đúng hay không cho rằng bây giờ còn như trước kia? Ngươi vẫn là tam tiểu thư của Mộ gia à, không phải. Sớm đã không phải rồi, Lý Thị kỳ kỳ cha cha nói. Trong miệng bính tất cả đều là trách cứ. Hai cái tay của Mộ Tiêu Y vân vê vạt áo của mình. Không rên một tiếng, nữ nhân kia so với ngươi cũng không đẹp. Ngươi biết ngươi kém ở nơi nào không? Không biết, Lý Thị hận thiết bất thành cương nói. Bởi vì ngươi không đủ lẳng lơ. Mộ Tiêu Y hoài nghi mình nghe lầm. Mẫu thân của nàng đang nói gì đấy? Loại từ này có thể sử dụng trên người nàng sao? Từ trước nàng không phải đều muốn các nàng đoan trang rộng lượng sao? Đây chính là từ mắng chửi người mới dùng a, hiện tại không thể so với trước kia. Ngươi cho là lúc đầu cha ngươi tại sao muốn thú ta? Không phải là bởi vì, Mộ Tiêu Y nhìn qua Lý Thị, nhãn thần cổ quái, Lý Thị rốt cục cảm thấy lấy bản thân nêu ví dụ có điểm không ổn. Ngượng ngùng ngậm miệng, nói chung, mẫu thân nói đều đúng, cũng là vì tốt cho ngươi. Đợi lát nữa Du Vương trở về, ngươi liền, Mộ Tiêu Y từ lúc đã trải qua sự tình các loại. Tính tình đại biến, bây giờ trở nên không có chủ ý gì. Đi qua một trận quán thâu của Lý Thị, nghe nói Du Vương Vương Phủ. Mộ Tiêu Y ăn mặc một phen, bán tín bán nghi muốn đi. Lý Thị ở bên trong phòng lo lắng chờ. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, Mộ Tiêu Y vẫn chưa về. Trong lòng nàng nhạc khai liễu hoa, cảm thấy sự tình sợ là thành. Thế nhưng không đợi nàng đắc ý bao nhiêu, Mộ Tiêu Y đã trở về. Trên mặt còn dẫn theo một dấu bàn tay. Ta không có gặp vương gia, trái lại gặp nữ nhân kia. Nữ nhân kia chính là tân sủng của Du Vương, dấu bàn tay trên mặt, xiêm y cùng tóc của Mộ Tiêu Y đều rối loạn, xem bộ dáng là cùng người đánh nhau một trận. Hồ ly tinh kia, Lý Thị mắng, đồng thời nhìn nữ nhi của mình cũng rất không thoải mái. Nhãn thần lóe ra chủ ý không rõ. Đi, chúng ta đến trước mặt vương gia cáo trạng. Mộ Tiêu Y không chịu, Lý Thị lôi kéo nàng. Chờ gặp Du Vương, Lý Thị mà bắt đầu nước mắt nước mũi lên án hành vi của Hồ Ly Tinh. Chờ nàng khóc lóc kể lể không sai biệt lắm, lén lén mở mắt nhìn về phía Du Vương, đã thấy hắn vẻ mặt không sao cả, bên mép còn mang theo cười, trên mặt mang ngoạn vị. Trong lòng Lý Thị nhất thời lột bột một tiếng, lúc này Du Vương nói, tiếp tục à, thế nào không tiếp tục, hắn thưởng thức thê thảm của các nàng. Hắn căn bản cũng không có chút đồng tình nào, thậm chí có khả năng, hành vi của nữ nhân kia cũng là hắn thích. Trong lúc Lý Thị bất chợt hiểu, tìm lý do, lôi kéo Mộ Tiêu Y ly khai, Du Vương là không thể trông cậy vào. Thế nhưng nàng còn muốn Mộ Tiêu Thư báo thù, nghe nói nàng còn sống được hảo hảo. Lý Thị thế nào nuốt được khẩu khí này, nàng muốn báo thù, chỉ có thể trông cậy vào người khác. Đàm Gia Giật đuổi mẫu nữ Lý Thị, đem tờ giấy trong mật thư lấy ra xem, đây là Liễu Phi cho người đưa tới. Nội dung phía trên là, Hoàng thượng không thích Mộ Tiêu Thư, Đàm Hạo Uyên lại đi, bây giờ là cơ hội tốt động nàng. Đàm Gia Giật nheo mắt lại, cao giọng hô vài câu. Người đến, không lâu sau, một ám vệ quỳ gối trước mặt của hắn. Sự tình lần trước ngươi cùng bổn vương nói qua, bổn vương muốn ngươi sửa một ít lý do thoái thác. Ngươi nhớ cho kỹ, hai ngày sau, sứ giả của Đông Sóc cùng Tây Hách đều ly khai Bắc Vọng. Nam Minh Lãng cùng Nam Minh Châu lúc tới không phải là một đường. Lúc đi đều là cùng đi, thế nhưng vừa mới khởi hành không bao lâu, Nam Minh Châu ngã bệnh, thái y Đông Sóc đi theo chẩn đoán bệnh, sắc mặt rất khổ quái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam Minh Lãng không nhịn được, cả tiếng chất vấn thái y vẫn là ấp úng. Nhìn Nam Minh Châu cùng Nam Minh Lãng, không dám nói lời thật, nếu không nói, bổn thái tử để người vá miệng ngươi lại. Đến lúc đó ngươi cũng không cần nói nữa. Thái tử điện hạ bớt giận. Công chúa chính là nhiễm tăng bệnh, Luna, nghĩa là bệnh đường sinh dục. Nam Minh Lãng sửng sốt. Nam Minh Châu ngây người. Một lát sau, hai người bọn họ đồng nói. Nói bậy, dưới kêu to của nàng. Một đám thị vệ hiện ra. Một đôi tay cường tráng duỗi tới. Bắt được thái y sắp bị hù chết. Cả tiếng la lên, thái tử điện hạ, công chúa điện hạ, ta không có nói sai à, thực sự chính là tăng bệnh à, không tin ngươi tìm người khác xem. Kết quả cũng giống nhau, bọn thị vệ nghe được hắn la lên, mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không nhịn được đưa ánh mắt về phía Nam Minh Châu. Nghe nói thân thể công chúa điện hạ không khỏe, lại nguyên lai là nhiễm loại bệnh này sao? Nam Minh Châu càng thêm tức giận. Hô to, Lăng Trì, lập tức chấp hành, Nam Minh Lãng không có ngăn cản. Không lâu sau, tên thái y kia đã bị giết. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thê thảm của hắn. Trong phòng chỉ còn lại có Nam Minh Châu cùng Nam Minh Lãng hai người. Nam Minh Lãng lên tiếng. Hắn cười lạnh nói, tiền đồ của ngươi, còn nhiễm loại bệnh này. Thực sự là mất mặt Đông Sóc chúng ta. Ta không có, ngươi xem bổn thái tử là người ngu. Thái y kia rất cao tay cho nên mới được phụ hoàng an bài đi theo. Còn không phải là vì ngươi, lúc sắp chết hắn cũng không có đổi giọng, có đúng hay không tăng bệnh này hắn không nhìn ra, không có khả năng, ta sẽ không nhiễm loại bệnh này. Nam Minh Châu lầm bầm nói, gian phu là ai, sẽ không phải là có rất nhiều chứ, không có khả năng, Nam Minh Lãng sắp bị tức nổ, may mà chuyện liên nhân lần này của hai nước không có thành. Cũng may mà Tây Bắc Bắc Vọng gặp chuyện không may, nếu không bọn hắn hiện tại há có thể ở chỗ này. Nam Minh Châu nếu là tái phát loại bệnh này, khi đó như thế nào giấu giếm được hiểu biết của Bắc Vọng? Thật đúng là ném mặt mũi ra biên giới rồi. Từ đó về sau, Nam Minh Lãng ở trên đường mời một danh đại phu, chuyên môn chiếu cố Nam Minh Châu. Nam Minh Châu từ đó ru rú trong nhà, cũng không nháo đàng. Về phần đại phu kia, ngoại trừ ngao dược ra, hắn cũng là cực ít lộ diện. Đàm Hạo Uyên một đường đến biên giới Tây Bắc, trên đường, Cố Chiêu đi qua con đường truyền tin độc hữu của bọn họ. Đem một tin đưa đến trong tay của hắn. Cái tin tức này chỉ có 6 chữ. Sự tình đã làm thỏa đáng. Đàm Hạo Uyên mặt không thay đổi đốt tờ giấy. Xoay người phân phó tướng sĩ đi theo. Toàn tốc hành quân, đêm thứ 3 Đàm Hạo Uyên đi, bên trong một gian phòng bỏ trống của Du Vương Phủ, từng tiếng rên rỉ khó nhịn không ngừng truyền ra, thanh âm này lúc cao lúc thấp, có thể nói trầm bồng du dương, nếu như cùng tiếng kêu của con mèo nhỏ, lắng lơ đến người ngứa tim, thất nội một mảnh đen kịt, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, mơ hồ có thể thấy được hai người chồng lên nhau, chính hì hục bận cái gì. Mà thanh âm kia, chính là từ nơi này phát ra ngoài. Mộ Tiêu Y mang theo ngọn đèn nhỏ. Một đường nơm nớp lo sợ đi tới. Ở đây hẻo lánh, tựa hồ sớm nên tu sửa. Thế nhưng người của Du Vương Phủ tựa hồ toàn bộ đều quên góc này. Căn bản sẽ không người để ý tới. Đường cũng là không bình thản. Có nhiều lần, Mộ Tiêu Y đều suýt tí nữa té ngã. Ban ngày, mẫu thân Lý Thị thần thần bí bí nói với nàng. Để cho nàng lúc nửa đêm len lén tới nơi này, thương lượng đại sự báo thù, tại sao muốn chạy đến đây thương lượng, Thân thể của Mộ Tiêu Y đột nhiên run lên, có chút Mao Cốt Tổng Nhiên. Mặc dù có ánh trăng, ở đây vẫn là đen đến đáng sợ. Phòng hạ nhân nơi nàng ở đã là bộ phận ngoại vi của vương phủ. Tuy nói đồng dạng không có hộ vệ tuần tra, nhưng tốt xấu có những người khác ở a. Mà ở đây, Mộ Tiêu Y luôn cảm thấy toát ra chút gì. Nàng kiên trì đi về phía trước, rốt cục nhìn thấy phòng Lý Thị nói với nàng. Chỉ là bên trong tối om, nàng vẫn là rất bất an. Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, Mộ Tiêu Y đi tới cửa, thử thăm dò kêu một tiếng. Nương, không trả lời, bên trong giống như là trống không. Mộ Tiêu Y chần chờ một chút, có nên đẩy của vào hay không? Nàng do dự một lát, rốt cục lấy dũng khí, bắt tay đặt ở trên cửa. Đúng lúc này, trong phòng truyền ra một thanh âm quái dị. Ân, cả người Mộ Tiêu Y nhất thời cứng lại. Thanh âm này là, nàng không phải là cô nương chưa thấy thế sự. Một tiếng này bao hàm tin tức gì tất cả nàng đều hiểu. Phản ứng đầu tiên của Mộ Tiêu Y chính là mau chạy. Thế nhưng không đợi nàng hành động, cửa phần phật một tiếng mở. Một thân thể nam nhân trần truồng xuất hiện ở cửa, hướng phía Mộ Tiêu Y há mồm cười. Ngọn đèn nhỏ trong tay nàng cũng rơi. Xoay người muốn chạy, lại bị người nọ bắt lại. Ta đi vào phòng, Mộ Tiêu Y muốn gọi người. Lúc này lại có một đôi tay bụ miệng nàng lại, hướng nàng xịt một tiếng. Vậy mẫu thân Lý Thị của nàng, chớ quấy rầy, muốn dẫn người khác qua đây sao? Mộ Tiêu Y gật đầu biểu thị bản thân không ổn. Lý Thị lúc này mới buông lỏng tay ra. Nhưng cứ như vậy một lát sau, một tay không chút kiêng kỵ sờ phía dưới của nàng. Mộ Tiêu Y sợ đến tiêm kêu thành tiếng, lại bị Lý Thị bụ miệng. Sự tình đáp ứng ngươi ta đã làm xong rồi, ngươi cũng chớ nuốt lời a. Nam nhân kia thở hổn hển đến lợi hại, trong miệng liền nói, làm sao sẽ, nhanh lên một chút, ta không kịp đợi. Mộ Tiêu Y giằng co, lại bị Lý Thị quát bảo ngưng lại. Chính ngươi vô dụng, hiện rơi xuống loại tình trạng này, còn muốn trách ai, ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta mới có ngày lành qua. Một canh giờ sau, Mộ Tiêu Y lảo đảo từ trong gian phòng này đi ra. Ngọn đèn nhỏ đã không còn, nàng có chút thất hồn lạc phách đường xa phản hồi. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng vẫn là ánh trăng kia. Thế nhưng Mộ Tiêu Y nàng đã không phải là người trước kia nữa. Cách chương.